Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long Truyền Thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Bảo Phát. Cửu U Hải Nhãn, giờ khắc này Bố La Lâm, trong cửu bí chữ, dai, đã phát động, hơn nữa Tu La Đảo cùng tự thân 1000 lần gen cấp độ. Sức chiến đấu của hắn đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Tu La Đảo đem hắn tăng lên tới giới chủ đỉnh phong. Mà tự thân 1000 lần gen cấp độ, làm cho sự công kích của hắn đạt đến 1000 lần giới chủ lực lượng cấp độ. Tương đương với gấp 10 lần bất hủ lực lượng, mà bí chữ, dai, gấp 10 lần tăng phúc. Hơn nữa cầu đạo nhận gấp 100 lần trồng chất. Giờ khắc này Bố La Lâm không dựa vào trảm tinh bí pháp, tùy ý một đao chém ra đều là có vạn lần bất hủ lực lượng. Vạn lần bất hủ lực lượng, khái niệm này nghĩa là gì? Ở hư nghĩ vũ trụ công ty đối với phong vương bất hủ thực lực phân chia quy tắc bên trong. Ở không thiêu đốt thần thể tình huống, một đòn toàn lực có thể bùng nổ ra 1000 lần đến 3000 lần bất hủ thần lực. Chính là sơ đẳng phong vương. Mà 3000 lần đến 6000 lần lại là cao đẳng phong vương, cho tới tượng huyết ma vương như vậy đỉnh phong phong vương, tắc nhất định phải chiến lực đạt đến 6000 lần trở lên. Mà nếu là chiến lực đạt đến gấp 1000 lần bất hủ lực lượng trở lên phong vương bất hủ, tắc không còn là lấy đỉnh phong đến xưng hô, mà là được gọi là phong vương cực hạn. Vạn lần bất hủ thần lực là một cái ranh giới. Thấp hơn trình độ này, chính là huyết ma vương như vậy, phong vương đỉnh phong, mà lực công kích một khi đạt đến thậm chí vượt qua này một cường độ, liền có thể bị trở thành phong vương cực hạn cường giả. Cho tới phong vương cực hạn trở lên, cũng chỉ có chân diễn vương cấp bậc kia phong vương nhân vật vô địch rồi. Thế nhưng như vậy tồn tại, 10000 cái phong vương bất hủ bên trong cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái. Rốt cuộc muốn bị hư nghĩ vũ trụ công ty thừa nhận là phong vương vô địch, nắm giữ càng cao hơn quyền hạn, chiến lực là nhất định phải đạt đến 10 vạn lần bất hủ lực lượng cấp độ. Trình độ như thế này sức mạnh, coi như là cho huyết ma vương một cái trọng bảo, để hắn toàn lực thôi thúc. E sợ cũng không cách nào đến tầng thứ này. Đương nhiên, đây là ở nơi khác với không có thiêu đốt thần thể trạng thái. Nếu là huyết ma vương một khi thiêu đốt thần thể, chiến lực lần thứ hai tăng vọt gấp 10 lần, liền giống như trước mắt, sự công kích của hắn là muốn đạt đến mấy trăm ngàn lần bất hủ lực lượng. Mặc dù là chân diễn vương cấp bậc kia phong vương vô địch, ở thái độ bình thường phía dưới đối với thiêu đốt thần lực huyết ma vương cũng là rất vất vả. Giờ khắc này Bố La Lâm lại không mở ra Susanoo tình huống, đã nắm giữ vạn lần bất hủ lực lượng, đạt đến phong vương cực hạn cường giả cấp độ. Mà nếu là hắn đang toàn lực ứng phó trạng thái mở ra Susanoo, như vậy sức chiến đấu của hắn sẽ lần thứ hai được một cái khủng bố bổ trợ, đạt đến hơn 250 vạn lần bất hủ lực lượng cấp độ. Trình độ như thế này sức mạnh, không cần nói là phong vương vô địch, coi như là phổ thông vũ trụ tôn giả đều là thua chị kém em. Rốt cuộc nhân loại tộc quần sơ đẳng các vũ trụ tôn giả thấp nhất chiến lực chính là 1 triệu lần bất hủ lực lượng cấp độ. Cũng tức là nói, nếu là giờ khắc này Bố La Lâm toàn lực ứng phó, ở tuyệt đối chiến lực bên trên, đã có thể áp chế lại không có thiêu đốt thần thể trạng thái sơ đẳng vũ trụ tôn giả rồi. Này vẫn là ta không có triển khai cửu U Hải Nhãn dưới tình huống. Bố La Lâm ánh mắt bên trong phun trào sự tự tin mạnh mẽ. Cửu U Hải Nhãn một khi sử dụng tới, sự công kích của hắn sẽ mạnh đến một cái khác đỉnh phong. Hắn giờ phút này, mượn bí chữ hành, tốc độ hầu như nghiền ép vũ trụ tôn giả bên dưới bất luận nhân vật nào. Mà mỗi một đao bổ ra, đều sánh ngang phong vương cực hạn cường giả một đòn toàn lực. chiến lược như vậy đã không thể dùng đáng sợ để hình dung. Chuyện này căn bản là không phải vực chủ có thể đạt đến thực lực. Nói ra đều không ai dám tin tưởng. Tiểu tử, đi chết. Huyết Ma Vương giống to. Toàn lực một quyền hướng về một đao chém tới hắn, Bố La Lâm oanh kích mà đi. Có lần trước giáo huấn, hắn đã không dám lại dùng búa lớn màu máu kia đối phó Bố La Lâm. Đối phương càng là tựa hồ có cái gì vô cùng quỷ dị phương pháp, có thể khống chế binh khí của hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn phát lạnh. Oanh, giờ khắc này Huyết Ma Vương, một quyền chi uy đủ có mấy chục vạn lần Bất Hủ lực lượng. Ở sự công kích của hắn dưới, không gian đều là triệt để tan rã. Nhưng mà Bố La Lâm triển khai bí chữ, hành, tốc độ quả thực đã đạt đến một cái mức độ khó tin. Mặc dù là Huyết Ma Vương cũng là căn bản theo không kịp bước tiến của hắn. Bóng dáng lóe lên, hắn trực tiếp qua lại hư không, tách ra Huyết Ma Vương một đòn, mà đồng thời, hắn một đao chém về phía Huyết Ma Vương, vạn lần Bất Hủ lực lượng mạnh mẽ gợn sóng kỳ quyển mà ra. Đem chỉ có thể miễn cưỡng tới kịp tách ra một chút Huyết Ma Vương kích thương, làm cho đối phương biến sắc. Đại chiến kịch liệt bạo phát, giữa hai người không ngừng mà va chạm. Chỉ trong chốc lát sau, cả viên Huyết Ma Tinh đều là triệt để nổ tung, hóa thành trong vũ trụ bụi trần. Hai người trực tiếp đại chiến đến trong hư không vũ trụ. Huyết Ma Vương dựa vào sức chiến đấu tuyệt đối đại khai đại hợp, quyền cước gian đổ nát hư không, chấn động ra sức mạnh kinh khủng. Mà Bố La Lâm lại là dựa vào bí chữ, hành, ngang dọc trong vũ trụ, không ngừng mà một đao lại một đao, đánh giết hướng về Huyết Ma Vương. Huyết Ma Vương, ngươi còn có bao nhiêu thần thể có thể thiêu đốt? Trong đại chiến, Bố La Lâm một đao bổ ra, lập tức đột nhiên bắt đầu cười lớn. Mà Huyết Ma Vương lại là thần sắc tái nhợt. Giờ khắc này hắn hai người đại chiến đã kéo dài mấy chục phút. Thần nể của hắn, giờ khắc này đã chỉ còn dư lại 63%. Nằm ở một cái nguy hiểm mức độ. Không được, không thể đánh tiếp nữa rồi. Huyết Ma Vương thầm nghĩ trong lòng. Hắn giờ phút này đã là bị Bố La Lâm biểu hiện triệt để chấn động. Đối phương thân pháp thực sự là quá mức quỷ dị. Mặc dù hắn giờ khắc này thiêu đốt thần thể, ở sức mạnh tuyệt đối bên trên chiếm thượng phong, nhưng là sự công kích của chính mình căn bản là chạm không tới đối phương thân thể. Mà kia Bố La Lâm, nhưng là dựa vào mạnh mẽ thân pháp tốc độ, không ngừng một đao lại một đao, chậm rãi tiêu hao hắn. Tiếp tục như vậy, ta nguy hiểm rồi. Hắn hai con mắt chớp mắt ngưng lại, trong lòng hạ quyết tâm. Oanh, sau một khắc, hắn toàn lực xuất kích, đập vỡ tan chu vi mấy vạn cây em không gian. Ở cường đại như vậy dưới một đòn, Bố La Lâm không thể không tránh lui mở, triển khai bí chữ, hành, lùi tới xa xa. Tiểu tử, ngươi chờ, ta Huyết Ma Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyết Ma Vương thần sắc dữ tợn, trong mắt có không cam lòng, mắt thấy chính mình thiêu đốt thần lực y nguyên vô pháp bắt đối phương. Hắn trực tiếp quyết định thật nhanh, xoay người liền muốn rời khỏi. Trên thân thể của hắn thần lực ầm ầm bạo phát, từng trận không gian rung động bắt đầu hiện lên. Càng là muốn trực tiếp thuấn di, rời đi nơi này, muốn chạy. Gặp tình hình này, Bố La Lâm cười nhạt, bí chữ, hành, phát động. Hắn bóng dáng lấp lóe, giống như cất bước ở vạn giới ở giữa. Một bước bước ra chính là hơn triệu cây em, trực tiếp hướng về Huyết Ma Vương mà đi. Hừ, ta nắm giữ thuấn di, chiến đấu thân pháp khả năng không sánh được ngươi. Nhưng nếu là ta cố ý phải đi, ngươi căn bản không ngăn được ta. Huyết Ma Vương nhìn Bố La Lâm hướng hắn đánh tới, trên mặt cười nhạt. Trừ phi đối phương có thể phong tỏa không gian, bằng không, hắn thuấn di, có thể ở trong chốc lát để hắn chuyển đến mấy năm ánh sáng bên ngoài khu vực. Ban Sô Tenen, đang lúc này, Bố La Lâm trực tiếp phát động Rinnegan bí thuật, mạnh mẽ thời không lực hút xuất hiện, trực tiếp tác dụng ở huyết ma vương trên thân hình. Lấy hắn giờ khắc này nguyên lực cường độ, này Banso Tenon uy năng từ lâu so với quá khứ cường đại quá nhiều quá nhiều. Chân chính thể hiện ra hồn nguyên cấp bí pháp một tiêu uy năng. Cái gì? Huyết ma vương kinh nộ. Hắn ngơ ngác phát hiện, thân thể của chính mình vị trí chi địa, thời không đều là ở rung động, một luồng cường đại như cùng lỗ đen bình thường đáng sợ lực hút. Đem hắn phát ra không gian sóng năng lượng cắt đứt rồi. Đành gãy ta thuấn di, sao có thể có chuyện đó? Hắn triệt để chấn kinh rồi, ngẩng đầu nhìn hướng về kia đã hướng về hắn áp sát tới bố La Lâm. Trên mặt tất cả đều là vẻ khó mà tin nổi. Ngươi lại còn có loại thủ đoạn này. Nếu là liền ngươi thuấn di đều phá giải không được, ta lại làm sao sẽ đến đây giết ngươi? Bố La Lâm cười nhạt, lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Hết thảy đều kết thúc. Chết đi, huyết ma vương. Bố La Lâm hét lớn. Trong tay cầu đạo nhận giơ lên thật cao. Đối với huyết ma vương liền muốn lực bổ xuống. Muốn giết ta, coi như ta không thể thuấn di, ngươi cũng không làm gì được ta. Huyết ma vương gào thét, điên cuồng ra tay, trực tiếp một đòn toàn lực hướng về bố La Lâm đánh tới. Hắn thực sự là tức giận tới cực điểm, đồng thời trong lòng càng sợ hãi. Tuy rằng trong miệng nói kiên cường, thế nhưng hắn cũng hiểu được, nếu là thật vô pháp thuấn di rời đi, e sợ chính mình sắp sửa bị này bố La Lâm một đao lại một đao. Chậm rãi mài chết rồi. Cửu U Hải Nhãn, để ta nhìn ngươi một chút huy có thể đến cùng làm sao đi. Giờ khắc này, bố La Lâm trong con ngươi có từng tia điên cuồng. Thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt rung động lên. Trong cơ thể kia hơn 1000 cây em đường kính khổ hải đều là đang sôi trào. Oanh! Sau một khắc, thân thể của hắn dĩ nhiên dường như kia huyết ma vương bình thường. Triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Vô tận nguyên lực từ trong người hắn hội tụ đến cầu đạo nhận trên mũi đao. Ở nơi đó, một đạo nhỏ bé vòng xoáy xuất hiện. Tiếp theo dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu mở rộng. Ngăn ngắn mấy giây, một đạo đường kính đủ có hơn 1000 cây em đáng sợ nguyên lực vòng xoáy xuất hiện. Bao trùm tảng lớn hư không, tỏa ra khủng bố vô biên khí thế. Món đồ gì? Huyết ma vương hai mắt trừng trừng, nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện nguyên lực vòng xoáy. Trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ giật mình. Chết đi! Đang lúc này, bố La Lâm đột nhiên giống to. Thân thể của hắn, kể cả cầu đạo nhận đều là ầm ầm chấn động, càng là triệt để tiêu tan rồi. Mà kia hơn 1000 cây em nguyên lực vòng xoáy, lại là điên cuồng bạo phát, hóa thành một đạo hải nhãn vòng xoáy, thôn hấp tất cả xung quanh. Ở trong vòng xoáy kia tâm, liền thời không đều là triệt để vặn vẹo biến hình, sau đó đột nhiên tan vỡ. Từ xa nhìn lại, này vô tận vòng xoáy thật giống như một khẩu nồi lớn, trực tiếp bao phủ hướng về huyết ma vương. Đem bóng người của hắn úp ngược ở trong đó. Trong vòng xoáy xin khủng bố hải nhãn phát ra không gì sánh được đáng sợ thôn phệ lực kéo. Không, huyết ma vương điên cuồng, khuôn mặt bên trên càng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cảm nhận được này đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ nguyên lực vòng xoáy nắm giữ sức mạnh kinh khủng, hắn phát như điên oanh kích, nỗ lực đánh vỡ hư không, thoát đi kia khủng bố bị che kín khu vực. Thế nhưng rất nhanh hắn liền tuyệt vọng, vòng xoáy kia hải nhãn tỏa ra mạnh mẽ thôn hấp lực lượng, đem chu vi thời không đều là không ngừng kéo về. Hắn toàn lực oanh kích ra sức mạnh, căn bản là còn chưa kịp đánh vào trên hư không, cũng đã bị nuốt hút tới trong hải nhẫn kia. Ta không cam lòng, huyết ma vương gào thét, thần sắc bi thảm. Thân thể của hắn bị lôi kéo đến vòng xoáy trong hải nhãn. Khủng bố nguyên lực vòng xoáy đem hắn bao phủ. điên cuồng tiêu diệt hắn bất hủ thân thể. Ầm ầm, chỉ chốc lát sau, cả tòa nguyên lực vòng xoáy vô tận nguyên lực nước biển đều là bị ngưng tụ đến trung ương trong hải. Nhãn dường như bị áp xúc hình thành một cái không gian kỳ điểm. Sau đó ầm ầm bạo phát, dường như vũ trụ vụ nổ lớn bình thường, sức mạnh đáng sợ phóng xạ mà ra. Khủng bố sóng trùng kích đập vỡ tan vô biên hư không. Cả viên huyết ma tinh vị trí hàng tinh hệ đều là bị đòn đánh này triệt để hủy diệt rồi. Không gian sụp xuống, màu đen dòng hạt nổi khùng. Chu vi hơn 10 triệu cây em bên trong phạm vi hết thảy đều là không còn tồn tại nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ